Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, Hắc Long Hóa Châu, nuốt hướng về Linh Thủy Thành Hà Mẫu, mang đến diệt thế oai, phóng lên trời Hắc Long, giống như mang theo vạn cổ hung sát tâm ý, hai cái đồng dạng dữ tợn, tương tự hung ác dị thú, liền như vậy đụng vào một chỗ. Ầm ầm ầm, đại địa rạn nứt, vòm trời vô sắc, Hà Mẫu cùng Hắc Long chạm vào nhau, trực tiếp đem Linh Thủy Thành nứt ra. Trên mặt đất xuất hiện một đạo dài đến ngàn dặm vết rách. Hồng thủy chảy ngược, ở Linh Thủy Thành bầu trời, gợn sóng lên từng vòng sóng khí. Hai con dị thú xung quanh, trong không khí xuất hiện tỉ mỉ vết rách, hư không bị xé nứt. Cọt kẹt chi, hai cái vuốt rồng, một trên một dưới, đang chặt chẽ bóp lấy Hà Mẫu miệng lớn. Đầu rồng cắn Hà Mẫu đầu, theo răng nanh, máu tươi như là thác nước rơi ra. Ta ở nơi này, sáp nhập vào Hắc Long thần hồn, để Từ Ngôn có thể khống chế này đầu trong mắt dị thú. Hắn tức giận gầm thét lên, người tìm tới ta, cũng có thể đi chết rồi. Giống, đầu rồng vẫy một cái, một khối vạn cân huyết nhục bị xé kéo xuống, như ngọn núi vứt ra, oanh minh rơi ở phía xa. Hô, Hà Mẫu to lớn đuôi cũng cuốn lên, trực tiếp vỗ vào rồng trên đầu. Một chùm xương máu nổ lên, răng rắc, bị đánh bay đầu rồng điên cuồng lần thứ hai cắn xuống. Lần này Long Nha trực tiếp nạm vào Hà Mẫu con mắt, như màn sân khấu bị đâm nứt, xanh sẫm quái huyết dâng trào ra, đi kèm Hà Mẫu chấn động trời kêu rên. Hắc Long một hớp này miễn cưỡng đem Hà Mẫu một chỉ con mắt cắn mù. Theo Hà Mẫu con mắt bổ nứt, như chú máu tươi lăn xuống, to lớn trong hốc mắt, một cái khác thường đồ vật theo như thác nước dòng máu hạ xuống, cho đến vùi sâu vào huyết hải. Trong lúc ác chiến điểm này hơi nhỏ biến hóa, liền Từ Ngôn đều chưa từng phát hiện. Tiếng nổ vang rền không ngừng, núi to giống như Hà Mẫu đang đau nhức bên trong điên cuồng nuốt cắn. Tường thành bị va sụp, mặt đất xuất hiện từng cái không đáy hố sâu. Linh Thủy Thành bên ngoài Hồng Thủy đang nhanh chóng biến mất. Cũng không phải là nước sông thối lui, mà là chảy ngược ở một cái hồ nhỏ giống như hố to trong đó. Trận chiến này, khiến thiên địa vô sắc, nhật nguyệt ảm đạm, theo Hắc Long cùng Hà Mẫu chém giết lan lộn. Linh Thủy Thành ở ngoài xuất hiện từng tòa hồ nhỏ. Bùn sình đại địa một lần nữa hiện ra, sau đó lại bị liệt diễm nướng thành rạn nứt. Toàn bộ trong thiên địa một mảnh mà thế giống như khủng bố cảnh tượng. Rốt cục, một ngày một đêm ác chiến qua đi, kinh khủng Hà Mẫu mất đi đỉnh đầu ngàn con tiếp xúc sừng, cả người trải rộng vết thương thật lớn, con thứ hai con mắt cũng hoàn toàn bị phá hủy, liền miệng lớn đều chỉ còn dư lại một nửa. Mặc dù như thế, Hà Mẫu vẫn cứ đang ra sức nuốt cắn, ngoan cường đến làm người không dám tin sức sống. Để này đầu ác thú ở gần chết thời khắc phát ra càng thêm kinh người sức chiến đấu. Trái lại Hắc Long, một thân như mực vảy giáp tàn tạ không thể tả, đầu rồng máu me đầm đìa, bụng một cái thật dài vết thương có tới trăm trượng, từng mảng máu tươi theo Hắc Long vồ giết mà rơi ra. Khốc liệt tới mức như thế ác chiến, nhìn ra thần văn cùng yêu vương mặt không có chút máu. Đó là không thuộc với thế gian sức mạnh a, Vương Khải ở si ngốc tự nói. Hắc Long, đến từ nơi nào? Vì sao ở Từ Ngôn trong cơ thể? Hà Điền thanh âm xuất hiện run rẩy. Yêu chủ, sao là Hắc Long? Nghe bảy đêm hai mắt đăm đăm, âm thanh mờ mịt, ta chủ Bạch Long, nhưng có Hắc Long phát hiện, lẽ nào yêu chủ có hai vị? Trương Đại Kiềm kinh hãi tự nói, trắng cùng đen, ngược lại, già nua xanh nha, trong đôi mắt xuất hiện không cách nào ức chế hoảng sợ. Phảng phất nghĩ tới vật gì đáng sợ, âm cùng dương, tương khắc, lớn mập lôi sơn, theo bản năng lui về sau một bước. Cái kia đầu Hắc Long mang tới không chỉ có khí tức kinh khủng, còn có càng kinh khủng hơn linh cảm. Trắng đen ngược lại, âm dương tương khắc, chẳng lẽ Hắc Long là Bạch Long tử địch? Lôi Vũ há to miệng, nói ra câu này liền yêu vương đều không thể tin được suy đoán. Nếu như Hắc Long thực sự là Bạch Long tử địch, như vậy bây giờ xuất hiện Hắc Long thì không phải là yêu chủ, mà là muốn diệt yêu tộc nhân vật khủng bố. Chấn động trời ác giống bên trong, dữ tợn Hắc Long vung ra tụ tập toàn lực một chảo, đem Hà Mẫu bản thể chia ra làm hai, nổi lên huyết hải ngập trời. Trong vòng ngàn dặm bên trong tràn ngập lên huyết tinh chi khí. Cả người đẫm máu Hắc Long, xoay quanh ở trên không. Long nhãn lạnh lẽo, mắt nhìn xuống dưới chân thoi thóp cường địch. Giống, ngửa đầu thét dài, Long nha giọt máu, cái kia ngẩng đầu giống. Phảng phất là từ ngôn đầu lâu, cái kia trong trẻo lạnh lùng Long nhãn. Cũng như từ ngôn hai mắt, chênh lệch, chỉ có nhếch miệng lên quỷ tiếu. Ầm, như mây đen hội tụ, từ trời rơi xuống Hắc Long nhanh như tật phong, thế như đảo hải, xông thẳng mà xuống, trên mặt đất bạo khởi huyết nhục bay tán loạn, ngập trời xương máu che đậy tầm mắt mọi người. Dữ tợn Hắc Long, đem thoi thóp Hà Mẫu triệt để bắt nớt, xé thành bột mịn. Hô, trên đầu tướng, từ ngôn thân ảnh lay động một chút, suýt nữa ngã chổng vó, chớp mắt trở về tâm thần để hắn tử phủ rung mạnh. Mắt trái phản vệ lực lượng lại cũng áp chế không nổi, như nước thủy triều kéo tới, liền lao ra một con hắc chảo đều phải chết ngất phản vệ. Bây giờ toàn bộ dị thú tất cả đều vọt ra, có thể tưởng tượng được này loại phản vệ có thể nói chí mạng. Làm từ ngôn sắp nghênh đón chí mạng phản vệ thời khắc, cùng mắt trái tương liên đuôi rồng đột nhiên xông ra ngoài. Đến đây, Hắc Long cùng mắt trái triệt để chia lìa, đau nhức vừa hiện ra liền biến mất không còn tăm hơi. Từ ngôn ngây ngẩn cả người, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nhưng có thật thấp tiếng gào tại người biên bồi hồi. Một vệt bóng đen quay chung quanh tại người một bên, từ ngôn không thấy rõ là cái gì, nhưng hắn biết quay chung quanh thân nhân chính là Hắc Long bản thể. Tiểu Hắc, giống, từ ngôn cố gắng khôi phục thị giác, lo lắng bên dưới phát sinh hô hoán. Tùy theo nghe được cùng lợn tiếng kêu bất đồng, lại hết sức quen thuộc gầm nhẹ. Đáp lại hắn, đích thật là Tiểu Hắc chứ. Chỉ chẳng qua hiện nay Tiểu Hắc đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp, thành một đầu ngàn trượng cự long, vờn quanh ở chủ người bên cạnh. Dần dần, từ ngôn có thể thấy rõ, mà bên cạnh Hắc Long cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Từ ngàn trượng đã biến thành dài 10 trượng ngắn, dường như đại xà một loại nằm ở chủ nhân dưới chân. Là ngươi sao, Tiểu Hắc? Thấy rõ bên cạnh Hắc Long, từ ngôn sắc mặt có thể không phải toán quá tốt. Đáy mắt quái vật, thủy chung là hắn kiêng kỵ đồ vật, không nghĩ tới chân chính lao ra quái vật lại là một đầu Hắc Long. Hơn nữa Tiểu Hắc chư đã cùng Hắc Long dung hợp làm một thể. Từ ngôn không cách nào khẳng định bên cạnh này đầu Hắc Long rốt cuộc đáy mắt quái vật hay là hắn Tiểu Hắc. Hắn càng không biết vì sao Tiểu Hắc chư cùng mình đáy mắt quái vật sẽ dung hợp lại cùng nhau. Giống, Hắc Long giơ lên đầu, lẳng lặng nhìn từ ngôn, ánh mắt có chút phức tạp, phảng phất ở vui mừng, lại thích giống mang theo lạnh lùng cùng hung lệ. Trong tiếng hô không chỉ có Tiểu Hắc khí tức, còn mang theo một luồng để từ ngôn xa lạ khí tức. Vẻ này xa lạ khí tức vô cùng lạnh lẽo, hoặc là xưng là tà ác. Này đầu Hắc Long theo từ ngôn có thể lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên, xé rách tất cả xung quanh. Tuy rằng cảm nhận được vẻ tà ác, thế nhưng từ ngôn cũng không sợ. Trái lại có gan cảm giác quen thuộc xuất hiện ở trong lòng. Thật giống này đầu Hắc Long vốn nên là hắn từ ngôn thứ gì đó. Y hệt năm đó bị ôm về Thừa Vân Quan Tiểu Hắc chứ. Người cùng Long đối diện, rằng co không lâu, Hắc Long xuất hiện dị biến, tiêu hao hết khí lực Hắc Long, trong tiếng gầm nhẹ đem thân thể cuốn lên. Ở một trận hắc mang lấp lóe sau khi, thân ảnh biến mất không gặp, từ ngôn trước mắt xuất hiện một viên hạt châu màu đen, to bằng ngón cái. Bề ngoài óng ánh, bên trong có mây đen lượn quanh. Hắc Long hóa châu, sau đó bị từ ngôn giơ tay tiếp được, cảm thụ được trong hạt châu truyền tới khí tức quen thuộc. Từ ngôn vốn định đem thu vào thiên cơ phủ, có thể hạt châu vừa nâng ở trong tay, lập tức chìm vào từ ngôn lòng bàn tay. Dĩ nhiên không có vào bên trong cơ thể. Dưới kinh ngạc, Từ Ngôn nhận biết được Hắc Châu xuất hiện ở Minh Tử Phủ. Linh thú có thể đựng vào linh thú túi, cũng có thể thu vào Thiên Cơ Phủ, nhưng thì không cách nào thu vào Tu Sĩ Tử Phủ. Phàm là có thể thu vào Tử Phủ chỉ có hai loại. Bản mệnh pháp bảo, cùng bản mệnh linh thú. PS, canh thứ 6, cầu đặt mua, hôm nay thay mới kết thúc, rõ trời khôi phục bình thường. Ngày mai nội dung vở kịch giống như đặc sắc, đa tạ tuần này khen thưởng độc giả. Hắc dây cảm tạ, y ngắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.